bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, Vân Mộng Đại Trạch. Cửu Anh Giới Tử, địa phủ hiện trạng, Sở Cuồng Nhân thành công dung hợp Tam Đại Tiên Kinh, hóa thành nhất khí hóa tam thanh công pháp, đồng thời lĩnh hội công pháp này, để hắn tăng lên tới thiên tiên cảnh. Lần này bế quan, có thể nói là công đức viên mãn. Muốn đến nơi này, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Đi ra chỗ ở, theo sự xuất hiện của hắn, cái kia quang trụ cùng tự phu tán đi. Ngươi thành công dung hợp Tam Đại Tiên Kinh rồi. Thanh Linh đạo nhân nhìn lấy Sở Cuồng Nhân kinh hãi nói ra. Đúng, ngươi là làm sao làm được? Rất đơn giản, thiên phú của ta tại các ngươi phía trên. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, ta dựa vào, cái này nói đến cũng quá trực tiếp đi. Nhưng mọi người lại không có cách nào phản bác, bởi vì đây là sự thật. Yêu nghiệt a, mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, nội tâm nhịn không được cảm khái. Hồng Hoa, ta muốn rời khỏi Tam Thanh Đạo Môn, ngươi muốn cùng đi a? Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Ân Hồng Hoa nói ra. Ân Hồng Hoa lắc đầu. Vương, ta muốn giữ lại. Tốt. Sở Cuồng Nhân cũng không có cưỡng ép để Ân Hồng Hoa cùng chính mình rời đi. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thanh Linh đạo nhân, thản nhiên nói, Hồng Hoa là ta người trọng yếu, vậy làm phiền Thanh Linh trưởng môn chiếu cố thật tốt. Uy hiếp, đây tuyệt đối là đang uy hiếp đúng không? Mọi người trong lòng âm thầm nghĩ tới, tại ta Tam Thanh đạo môn, chỉ cần nàng có thể thể hiện ra đầy đủ thiên phú thực lực, tự nhiên có thể có được trọng dụng. Thanh Linh đạo nhân cũng nhàn nhạt đáp lại một câu. A, Hồ Kình sự tình, rõ mồn một trước mắt, ngược lại là hy vọng không muốn lại trình diễn tốt. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, trong lời nói mang theo một chút trào phúng, nhưng mọi người lại cũng không thể tránh được. Dù sao, người ta câu câu là thật. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân liền dẫn người rời đi Tam Thanh đạo môn. Trong tiên giới, phong vân biến ảo, theo tiên giới dung hợp, tiên giới cương vực không biết khoét trương to được bao nhiêu lần. Các loại có thể cung cấp người lịch luyện hiểm địa tầng tầng lớp lớp. Tỉ như cái kia vô tận hải vực bên trong các lớn hòn đảo. Thập vạn đại sơn bên trong không thể phỏng đoán sơn mạch. Trong hư không như ẩn như hiện bí giới. Tiên giới, Vân Mộng Đại Trạch, nơi này là tiên giới dung hợp sau xuất hiện một chỗ hiểm cảnh. Chỉ bất quá, địa phương nguy hiểm thường thường nương theo lấy cơ duyên, mà tại Vân Mộng trong đầm lầy cũng đích thật là có không ít cơ duyên, bởi vậy có thật nhiều tu sĩ đều đi tới nơi này lịch luyện. Nơi này chính là Vân Mộng Đại Trạch sao? Một cái thanh niên mặc áo đen đi vào Vân Mộng Đại Trạch, nhìn lấy dưới đáy cái kia bị đại lượng vũ khí bao phủ đầm lầy, ánh mắt lộ ra tinh quang. Nghe đồn lão tổ tông từng ở chỗ này ở lại qua một đoạn thời gian. Như có thể tìm tới hắn để lại một số cơ duyên. Cái kia với ta mà nói sẽ có cực lớn trợ lực. Thanh niên mặc áo đen có chút mong đợi nói ra. Đồng dạng tới đây lịch luyện một số thiên kiêu chú ý tới hắn. Người này trên thân, tốt nồng hậu dày đặc yêu khí a, người này là ai? Đừng nói chuyện, cũng chớ trêu chọc hắn. Có một nhân tộc thiên kiêu nhìn ra thanh niên mặc áo đen này thân phận, không khỏi đồng tử hơi co lại, vội vàng ngăn lại những người còn lại nghị luận. Có thể lúc này, thanh niên mặc áo đen kia ánh mắt rơi xuống. Ha ha, đến đây tầm bảo nhân tộc sao? Hắn ánh mắt lộ ra âm lãnh chi ý. Lập tức, trên người hắn yêu khí phun trào, lại hóa thành một cái kinh khủng yêu khí cự thủ, hướng về một cái nhân tộc bắt tới. Cái này nhân tộc căn bản không có cách nào phản kháng. Bị hắn bắt lấy, vung ra giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên mặc áo đen hóa thành bản thể. Đúng là một đầu mọc ra 9 cái đầu khủng bố cự xà. Cự xà mở ra miệng rộng, đem cái kia nhân tộc tu sĩ trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Mà còn lại tu sĩ thấy thế, vội vàng chạy trốn, móa, bị phát hiện. Quả nhiên là tiên cổ yêu vương bên trong Cửu Anh nhất mạch. Đáng giận, nhân tộc tu sĩ liên tiếp đào tẩu, nhưng vẫn là có mấy người bị bắt lại, sau đó bị ăn sạch. Ha ha, nhân tộc quả nhiên chỉ xứng làm ta khẩu phần lương thực. Lần này tới cái này tầm bảo, thuận tiện lại ăn một số người đi. Tốt nhất là nhân tộc thiên kiêu. Tỷ như giới tử cái gì? Cự xà nói, hướng đầm lầy chỗ sâu đi đến. Chỉ để lại khắp nơi trên đất bừa bộn. Tại cự xà đi không lâu sau, một chỗ tối tăm chi địa bên trong đi ra một thanh niên. Có nhiều thú vị nhìn lấy cự xà rời đi phương hướng. Cửu anh tộc giới tử cửu nguyên cũng tới. Có ý tứ, thanh niên này sắc mặt trắng bệch, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, mà tại phía sau hắn còn có hai cái tùy tùng. Hai người này một người mặc bạch y, một người mặc áo đen. Trên thân lộ ra tử khí nồng đậm, giống như cái kia trong truyền thuyết. Hắc bạch vô thường, thiếu chủ, cái này cửu nguyên sẽ không trở ngại đến chúng ta. Cái kia mặc áo đen trung niên từ tốn nói. Trong truyền thuyết, cửu anh tộc lão tổ tông từng tại cái này vân mộng đại trạch bên trong xuất hiện qua. Hắn hẳn là vì thế mà đến. Cùng mục đích của chúng ta không có bất kỳ xung đột nào. Cho dù có cũng không sao. Trấn áp là được. Thanh niên mặt trắng trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ. Dường như trấn áp cửu anh với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới phong đô mảnh vỡ. Nếu để cho cái kia mới nhậm chức quỷ đế nhanh chân đến trước sẽ không tốt. Một cái khác bạch y. Trung niên nhịn không được lông mi nhăn lại. Năm đó cái kia một kiếp, tam đại địa phủ luân hồi cơ chế cơ hồ hoàn toàn phá nát. Nhưng phong đô địa phủ bị phá hư nên so với chúng ta âm phủ muốn nghiêm trọng hơn. Không có truyền thừa lưu lại. Không nghĩ tới cái này một nguyên năm ra cái quỷ đế. Không quan trọng, phong đô tàn phá không được đầy đủ. Hiện tại càng chỉ có một người được quỷ đế truyền thừa mà thôi. Mà ta âm phủ, thập điện Diêm La truyền thừa đều là tại. Cái kia Thái Sơn truyền nhân lại không hỏi thế sự. Một lòng bảo trì cái kia tràn ngập nguy hiểm luân hồi cơ chế. Không đủ gây sợ, đối đãi chúng ta đem phong đô hoàn toàn chiếm đoạt về sau. Lại thu nạp Thái Sơn địa phủ. Từ nay về sau, âm phủ chỉ có một địa phủ. Cũng chỉ có một cái thiên tử. Thanh niên mặt trắng nói ra, ánh mắt lộ ra dã tâm quang mang. Hắn hiện tại chỉ là thân phụ Diêm La 10 điện một trong truyền thừa. Cho dù đem phần này truyền thừa phát huy đến cực hạn, cũng chỉ là thập vương một trong. Hắn như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn muốn làm âm phủ thiên tử. Lấy âm phủ chúa tể trần gian. Hỏi lại đỉnh cái kia tiên giới chi chủ. Trở thành chí cao vô thượng chi quân chủ. Vì thế, hắn cần phong đô lực lượng. Còn lại cửu điện truyền nhân đều là không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Vậy liền để cho ta tới. Chờ ta cầm phong đô. Xem bọn hắn có hối hận không. Thanh niên mặt trắng nói ra. Đi. Hắn mang theo hắc bạch vô thường hướng vân mộng đại trạch chỗ sâu đi đến. Một bên khác, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thanh niên ngay tại vân mộng đại trạch chỗ sâu săn. Giết đại lượng vong hồn. Hắc bào thanh niên này chính là ma môn thập môn ngự hồn một mạch truyền nhân. Chậc chậc, vận khí không tệ a. Không nghĩ tới cái này vân mộng đại trạch bên trong lại vẫn cất giấu bộ phận phong đô mảnh vỡ. Nhiều như vậy vong hồn. Đầy đủ ta tổ hợp lên một cái vong hồn đại quân. Ngự hồn giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn 10 ngón tại hư không có tiết tấu vũ động. Mấy chục con địa tiên thậm chí thiên tiên cấp bậc vong hồn tại hắn thao túng phía dưới vì hắn chém. Giết lấy, ngoại trừ vong hồn bên ngoài. Cũng phải tìm đến cái kia đế ấn. Cái này sẽ là đối phó cái kia thư viện thủ tịch một cái trọng yếu quả cân. Vân mộng đại trạch bên. Trong, các phương hội tụ, sóng ngầm mãnh liệt. Mà tại vân mộng đại trạch bên ngoài mấy vạn dặm, một đoàn người chính đang du sơn ngoạn thủy. Cái này nhất khí hóa tam thanh, quả thực là huyền diệu. Có chút thiên hạ đạo pháp tổng cương ý tứ. Buông lỏng sau đó, sở cuồng nhân tiếp tục tham ngộ nhất khí hóa tam thanh. Mà cái này càng là lĩnh hội, càng là cảm thấy ngạc nhiên. Cái này nhất khí hóa tam thanh chi huyền diệu, đích thật là làm cho người tán thưởng. Lĩnh hội cái này cửa tiên kinh về sau. Sở cuồng nhân cảm giác mình đối với đạo pháp nắm giữ trình độ thẳng tắp tăng lên. Không chỉ có như thế.